Làm lại cuộc đời ở tu chân giới. Chương 41, 41, Mộc Hỏa Thụ Đằng Yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy, thân ảnh nữ tử thành thục. Tuy bề ngoài không có vẻ gì là độ tuổi thiếu niên nhưng nàng chính là một nữ phụ có thể khiến bao người trượng phu đổ gục. Da thịt trắng như tuyết, môi đỏ đến mức không cập phải tô son. Mái tóc đen huyền buộc gọn vun lên cao. Không chỉ thể hiện nét thành thục còn thể hiện tính mạnh mẽ của một nữ phụ trải đời. Nhìn dáng vẻ của nàng có lẽ nằm trong khoảng độ tuổi 40. Bất quá lại không có vẻ gì là bị ảnh hưởng của sự lão hóa. Nhìn làn da trắng mọng căng mịn của nàng. Không biết bao nhiêu người con gái phải hằng ước muốn. Khuôn mặt trái xoan, đôi chân mày lá liễu đang nhẹ khép hờ lười biếng ngủ. Thân người được khoác một bộ trường bào có thiết kế khá thoáng mắt khi để lộ đôi chân dài miên mang cũng như dáng người khúc nào ra khúc đấy căng. Tròn bạo mãn của mình. Nhưng chưa vội thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Việt Hoàng nhíu chặt mày lại. Hắn không thể nào nhìn thấu tu vi của nàng. Hiển nhiên nàng chính là có tu vi cao hơn hắn. Đôi chân mày lá liễu khẽ động. Thân ảnh chín mọng của người nữ phụ dần di chuyển. Đôi mắt sắc lẹm dần mở ra. Ngay lúc đó hàng chục cây dây leo như có sự điều khiển của nàng điên cuồng múa lượn. Khí thế từ đó phát ra. Nàng vậy mà chân vương trung kỳ cường giả. Không, có gì đó không đúng. Việt Hoàng thầm để ý những gốc dây leo đang uốn lượn kia. Cũng như khí thế của nàng. Không phải nhân loại, là yêu thú. Đôi mắt sắc lẹm khẽ trùng xuống như bắn tia lửa. Cái lưỡi đẹp dễ có chút sắc bén của nàng nhẹ nhàng liếm lấy đôi môi đỏ mọng của mình mà khẽ mỉm cười. Mộc Hỏa Thụ Đằng Yêu kiến thức Việt Hoàng trong thời gian qua không hề tồi. Lập tức phát hiện ra nguồn gốc của nàng. Mộc Hỏa Thụ Đằng chính là một loại thực vật hiếm hoi trong trời đất có tính mộc mà lại mang trong mình thêm một tính hỏa. Nguồn gốc của nàng chính là một loại thực vật được xuất hiện từ thời cổ đại. Nàng chính là thể thực vật hậu nhân có quan hệ gần nhất với loại thực vật cổ đại kia. Loài thực vật tổ tiên của nàng thời xa xưa nghe đồn vô cùng lợi hại. Mang trong mình thuộc tính mộc nhưng lại không hề sợ lửa. Trái lại còn dùng chính nó để làm lực lượng của bản thân. Quỷ hỏa phệ thiên đằng trong một số bí tịch ghi lại. Loài thực vật này lấy dung nham làm nước tới. Lấy sức sống của sinh vật khác làm phân bón. Trong cùng một vùng đất chỉ có mình nó là tồn tại duy nhất. Những sinh vật sinh sôi hay lởn vởn quanh đó đều một mạch trở thành chất DNA dưỡng của quỷ đằng. Theo ghi chép, loài thực vật này vậy mà có thể sánh ngang với thần thú. Nó được biết đến với khả năng điều khiển được lực lượng của mặt trời. Đem lực lượng của mặt trời thôn phệ mà sử dụng. Không chỉ thế, sức sống của nó cũng là một thứ làm nên tên tuổi của quỷ đằng. Trong cùng một khoảng đất nó có thể một mạch tạo thành cả một xâm lâm của riêng mình bằng chính dây leo của nó. Đáng tiếc, mạnh mẽ đến đây nó cũng không thoát khỏi số phận của tuyệt chủng. Đến nay quỷ đằng đã hoàn toàn tuyệt tích, nữ nhân kia có lẽ chính là họ hàn gần nhất của loại thực vật này. Bỗng thân ảnh của nàng chuyển động. Nhẹ nhẹ bước tới đáng ra Việt Hoàng. Mùi hương nữ tử ngào ngạt chui vào mũi hắn. Sắc mặt Việt Hoàng sau tia thưởng thức bất quá cũng nhíu mày lại. Mộc Hỏa Thụ Đằng Yêu. Theo hắn được biết lây truyền một số tính chất của tổ tiên. Đều lấy yêu thú hay sinh vật khác làm chất dinh dưỡng để tu luyện. Thụ yêu này bản chất có dục vọng cực mạnh. Nó thường xuyên dẫn dụ con mồi giao hoan đến kiệt sư xê rồi đem nó trở thành chất dinh dưỡng. Bất quá nếu Việt Hoàng đã biết trước hiển nhiên sẽ không mắc bẫy của nó. Tất nhiên nếu là hắn lúc bình thường mà thôi. Cửu Dương Huyền Kinh tuy trong 3 năm Việt Hoàng đã phần nào kiểm soát được dục vọng sinh ra của Cửu Dương Huyền Kinh nhưng đứng trước nữ nhân quyến rũ. Dù cố lắm hắn cũng chịu thua. Ca ca nhỏ không muốn. Với ta sao? Câu nói của nàng như càng làm hắn thôi thúc. Quả nhiên, người hắn đã bắt đầu nóng lên. khóe miệng đã có chút chất nhờn rỉ ra. Ánh mắt xuất hiện từng tia máu. Sắc mặt hắn tối trầm lại. Không cần biết cô muốn gì nhưng cứ lượn đi lượn lại trước mặt T, chắc chắn có chuyện. Như cảm thấy lời nói của tên nam nhân kia có phần hài hước. Thụ yêu được nước làm tới. Vội vàng thoát y, để lộ tấm ngọc thể đầy đặn săn chắc của mình. Thân thể quyến rũ kia. Tay nhẹ luồn qua lớp áo sờ nhẹ vào trong ngực hắn. Khuôn mặt yêu kiều dí sát vào mặt nam nhân. Sau chừng khoảng 2 phút, cái miệng xinh xắn của nàng khẽ cất lên một tiếng mê người. Động, ngay lập tức Việt Hoàng như bị ra lệnh thân thể mạnh bạo ôm chặt lấy nàng. Đem nàng quay ra trước triệt để ôm vào trong người. Cái lưỡi hoang dã liếm từng tấc thịt trên cổ nàng. Một màn xuân sắc lại diễn ra. Mặc cho thời gian không ngừng chuyển động. Bạch bạch bạch. Sau 3 tiếng làn da thít mạnh bạo va đập vào nhau. Thân ảnh đầy đặn của người nữ tử như vô lực rời khỏi vòng tay của nam nhân. Nhẹ nhàng ngã nhào xuống đo đất. Không, không thể nào. Tại sao? Thân thể người nữ tử run rẩy ôm lấy mặt đất. Miệng rung lên lầm bầm. Bản thân là thù yêu có dục vọng cực kỳ cao vậy mà một mạch bị tên nam tử trước mắt làm cho tê dại cả con người mà hắn thì vẫn sừng sững đứng. Trước mặt nàng, vốn định khiến hắn kiệt sực rồi làm phân bón. Vậy mà lại hoàn toàn bị hắn chấn áp. Nhất thời ánh mắt nàng có chút tức giận nhìn thân ảnh đang sừng sững kia bất quá. Tuy nói là chưa bị nàng làm cho kiệt sức nhưng hiển nhiên hắn vẫn bị xuống sức phần nào. Thân thể nhẹ khựu xuống. Tuy vậy hắn cũng phần nào lấy lại được ý chí. Trước khi mất đi ý thức hắn cũng biết mình không thể làm gì nên đành đánh cuộc một lần. Cửu Dương Huyền Kinh là công pháp song tu nó cũng giúp cho tinh lực của nam nhân trở nên cường đại. Mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đấy cũng chính là lý do hắn thường xuyên mất kiểm soát khi phát dục. Hiển nhiên hắn chính là muốn cá xem giữa dục tính của bản thân với thụ yêu bên nào mạnh hơn. Chỉ là như cảm nhận được điều khác lạ. Hắn cảm thấy Cửu Dương Huyền Kinh như ôn nhu đi rất nhiều sau chuyện vừa rồi. Cảm giác như nó tìm được nhân tình của chính mình vậy. Bộ dáng có thể hiểu như nó đang e thẹn trước cái gì đó. Chợt Việt Hoàng mở to mắt. Đánh ánh nhìn sang thụ yêu đang nằm một chỗ nhìn mình. Cô luyện pháp quyết gì? Thụ yêu thở hổn hển, vẻ như khó hiểu trước hành động của hắn. Bất quá nàng cũng có cảm giác kỳ lạ nãy giờ rồi. Nàng đang luyện một môn pháp quyết giúp nàng tăng cường mị lực cũng như dục vọng của nàng. Nãy giờ môn pháp quyết có biến chuyển kỳ lạ, cứ như gặp phải người tình ngàn năm ngóng đợi của mình. Này lai nghe Việt Hoàng nói tới pháp quyết khiến nàng có chút tò mò. Cửu âm thần quyết ta có luyện nó. Ổn định lại hơi thở nàng nhàn nhạt nói ra. Sắc mặt Việt Hoàng lập tức trở nên mừng rỡ như nhặt được vàng. Hắn có chút khó hiểu khi môn pháp quyết cấp độ đó lại xuất hiện ở nơi đây. Bất quá phần vui của hắn đang lấn át lý trí nên hắn cũng không nghĩ quá nhiều. Pháp quyết đó làm sao? Lấy lại sức lực, nàng nhẹ nhàng đứng dậy. Không chút ngần người hắn liền kể. Pháp quyết cô đang tu luyện là một cặp với công pháp của ta. Hai thứ gặp nhau như đang cộng hưởng sinh ra nghịch thiên. Nghịch thiên ở đây cũng chính là cảm giác kỳ lạ của công pháp mà hắn vừa cảm nhận. Bình cảnh đột phá của hắn vừa mới như bị dao động. Cứ như đang đốt cháy giai đoạn đưa hắn tới gần hơn với cảnh giới chân hoàng. Hiển nhiên lúc giao hoan với hắn, nàng đã vận dụng pháp quyết. Hai thứ kết hợp với nhau. Thứ bọn họ làm vừa rồi không chỉ là giao hoan mà chính là song tu. Thế nên hắn mới nói song tu này quả thực nghịch thiên. Hiển nhiên nàng cũng hiểu được phần nào câu nói của hắn. Bản thân nàng cũng cảm nhận cảnh giới của mình có chút rung động. Lực lượng tích lũy lâu ngày tùy thời có thể đột phá yêu vương viên mãn. Tốt vậy ngươi giờ ở đây ngoan ngoãn làm công cụ tu luyện của ta. Đang vui mừng Việt Hoàng bị nàng làm cho cụt hứng bất quá hắn lại nhẹ mỉm cười. Thân thể trần truồng ấy một vẻ thư thái. Tay chắp sau mông. Cô không làm vậy được đâu. Với một chân đan kỳ như ngươi. Như bị hắn khiêu khích. Thủ yêu lập tức vận chuyển chân lực ngưng tụ thàng chảo hướng Việt Hoàng đánh tới. Việt Hoàng vẫn thế ác dung. Dáng vẻ tự tin. Tay vẫn chắp sau mông không hề cử động. Chỉ thấy một chảo sắp chạm đến mặt của Việt Hoàng. Thân thể nữ nhân thành thục như bị điều khiển liền gục xuống. Tròn ánh mắt kinh hô của nàng. Ngực nàng xuất hiện một ấn ký đỏ rồi từ từ biến mất. Không thể nào. Khế ước chủ tớ phải nhỏ máu do ta tự nguyện mới có thể thực hiện. Tại sao? Mắt trừng lên nhìn Việt Hoàng. Nữ tử triệt để tức giận. Việt Hoàng thấy thế liềm mỉm cười. Công pháp cô và ta tu luyện là công pháp tà môn. Một khi ta đã giao hoan với cô rồi thì buộc người nữ tử. Thân là nhân loại sẽ bị thiết lập quan hệ nô dịch. Là yêu sẽ bị thiết lập quan hệ chủ tớ. Khốn, miệng nữ tử mắng lên một tiếng rồi cúi gằm mặt xuống đất. Thân là một yêu vương không chỉ đổ bể kế hoạch còn bị làm đầy tớ của hắn khiến nàng triệt để tức giận. Ánh mắt Việt Hoàng nhìn thân thể trần truồng trước mắt có chút nhu tình. Thấy bộ trường bào của nàng tuy đẹp nhưng có chút cũ kỹ. Việt Hoàng liền lấy trong nhẫn ra một bộ y phục tuyệt đẹp khác. Vốn Việt Hoàng định để tặng cho Tố Tố khi gặp lại nàng bất quá. Xem ra phải tặng nàng bộ khác. Nếu đã phải đi theo ta rồi. Người hà cớ chi phải thức giận cho mệt. Lấy y phục nhẹ nhàng đưa cho thủ yêu. Ánh mắt nàng có chút khó hiểu nhưng bất quá cũng lấy y phục hắn cho mặc lên người. Tên cô là gì? Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.